Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3441, chương 3461, từ đầu đến cuối. Mạc Thanh Vân liếc nhìn lại, phát hiện những người ở trước mắt, trên đại thể chia làm 5 phe cánh, trong đó tối cường một phe cánh bên trong, loại trừ có một vị chuẩn thần tôn cường giả bên ngoài. Còn có gần 10 vị thần đế cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân quan sát cái này đám người lúc, Tương Lăng Tà ánh mắt cũng rơi vào trên người bọn họ. Đám này đạo phỉ thế mà cũng tới. Tương Lăng Tà nhìn thấy kia đợt nhân mã, sắc mặt của hắn lập tức khó coi. Chợt, Tương Lăng Tà tựu hướng phía Tương Phong Lập nhìn lại, gặp Tương Phong Lập đang cùng đám người kia ánh mắt giao lưu. Tương Lăng Tà nhìn thấy chi tiết này, hắn lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, cái này nghịch tử, thế mà cùng đám này đạo phỉ cấu kết, quả thực là không bằng cầm thú. Nghe Tương Lăng Tà phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều. Như thế xem ra, Tương Lăng Tà bị đám kia đạo phỉ bắt, có lẽ còn có một chút ẩn tình. Tại Tương Lăng Tà dò xét đám kia đạo phỉ lúc, đối phương cũng hướng phía Tương Lăng Tà xem ra, khóe miệng cũng nổi lên cười lạnh. Rất nhanh, đám kia giặc cướp bên trong, một vị thần đế hậu kỳ cường giả đi tới, nói, lá gan của ngươi thật không nhỏ, may mắn theo trong tay chúng ta đào tẩu, thế mà không thành thành thật thật trốn đi. Thế mà còn dám tới đến nơi đây, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, thì nên trách không phải chúng ta. Người này lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tương Lăng Tà đánh tới. Lập tức, một cỗ cường đại thần đế khí thế, tự hướng phía Tương Lăng Tà bao phủ mà tới. Đến tại một cái khác Mạc Thanh Vân, thì là bị đối phương cho không để ý đến. Tại đối phương khí thế bao phủ xuống, Tương Lăng Tà thần sắc siết chặt, biểu hiện ra một vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng. Hắn hôm nay chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, trên thân còn lưu lại dư tổn thương. Chính diện giao phong, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Tương Lăng Tà minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân cũng tinh tường điểm này, giống như Tương Lăng Tà bị đối phương bắt. Với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, phủ thành chủ một phương trong 5 người, bỗng nhiên lao ra ngoài một người. Người kia lao ra, tự ngăn cản đối Tương Lăng Tà xuất thủ đạo phỉ. Hô, tứ đương gia, xin dừng tay. Nghe được người này lời nói, tam đương gia sắc mặt lạnh lẽo, nói, tam công tử, ta cho phủ thành chủ mặt mũi, ngươi lui sang một bên, ta có thể không so đo ngươi cử động lần này. Tứ đương ra cảnh cáo tam công tử một câu, động tác của hắn liền không lại dừng lại, tiếp tục đối Tương Lăng Tà xuất thủ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, lại có người ra bảo trì Tương Lăng Tà, nhìn xem ngăn cản tứ đương ra thanh niên. Tương Lăng Tà trong lòng hơi có vẻ cảm động, nói, Minh Huy, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tương Lăng Tà đang khi nói chuyện, bản năng nhìn về phía bên cạnh Mạc Thanh Vân, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn thấy, nếu là Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn tự vệ cũng không có vấn đề, rời khỏi nơi này trước. Gặp Tương Lăng Tà nhìn mình, Mạc Thanh Vân không muốn lại quan sát, lôi kéo hắn cùng Tương Minh Huy cùng rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người tự lui ra phía sau mấy ngàn mét, cùng tứ đương gia kéo ra cự ly. Nhìn qua nhanh chóng rời đi Mạc Thanh Vân ba người, tứ đương gia do dự một lát, vẫn là không có tiếp tục đuổi giết. Phát hiện tứ đương gia không có đuổi theo, Mạc Thanh Vân ba người tự ngừng lại. Cha, hài nhi bất hiếu, trước đó không có nhận ngươi, còn xin ngươi trách phạt, quyết định cùng Tương Lăng Tà nhận nhau. Tương Minh Huy không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, trực tiếp quỳ xuống, bởi vì trước đó nguyên nhân, mặc dù Tương Minh Huy quỳ xuống nhận lầm, nhưng Tương Lang Tà sắc mặt vẫn như cũ không vui, cùng Tương Lang Tà ý nghĩ khác biệt. Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt Tương Minh Huy, nói, trước, đem tình huống trước mắt, cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tương Minh Huy mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trên thân quét một lần. Hiển nhiên, trong lòng của hắn tại phân tích, Mạc Thanh Vân cùng Tương Lang Tà ra sao quan hệ. Nhìn thấy Tương Minh Huy cử động lần này, Tương Lang Tà sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, công tử cha hỏi, ngươi còn không thành thật trả lời. Tại Tương Lang Tà một tiếng quát lớn dưới, Tương Minh Huy không nghĩ nhiều nữa, vội nói, cha, ngươi trăm năm trước mất tích về sau, Tương Phong Lập liền bắt đầu cướp phủ thành chủ quyền lực. Lúc đầu hắn là huynh trưởng, chúng ta đối với cái này cũng không thèm để ý. Tuyệt đối hắn là muốn gánh vác lên gánh nặng. Chỉ là về sau chúng ta mới phát hiện, hắn sở dĩ vội vã cướp quyền lực, chủ yếu là vì tìm kiếm bí tàng chìa khóa. Về sau chúng ta phát hiện, hắn lại cùng Lang Tà đảo phỉ cấu kết. Chỉ là khi đó hắn đã đại thế đã thành, ta tựu không dám cùng hắn đang đối mặt chi. Sau đó, Tương Minh Huy liền đem thế cục trước mắt, hướng Mạc Thanh Vân hai người nói một lần. Nghe xong Tương Minh Huy giảng thuật, Tương Lang Tà sắc mặt càng thêm khó coi, biểu lộ cũng biến thành căng thẳng. Nguyên lai tại một cái trước, Tương Phong Lập tìm được bí tàng chìa khóa, triệt để đạt thành mục đích của mình. Biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, Tương Lang Tà lộ ra hiểu rõ biểu lộ, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nói, khó trách một cái trước, những cái kia đạo phỉ thái độ đối với ta rớt xuống ngàn trường. Nguyên lai tác dụng của ta đã không có. Tương Lang Tà minh bạch điểm này, hắn lại mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tương Minh Huy, hỏi, đã Tương Phong Lập cùng Lang Tà đạo phỉ cấu kết, bọn hắn một mình mở ra bí tàng là được. Vinh Lập Thương Hội, Long Ngâm Thần Phủ cùng Tinh Hà Vực Tông người, tại sao lại sẽ đến nơi này? Mạc Thanh Vân trong lòng đồng dạng có sự nghi ngờ này. Để cái này tam phương thế lực gia nhập, rõ ràng sẽ để cho thế cục cùng hỗn loạn. Đây đối với Tương Phong Lập rất bất lợi. Nhìn ra Mạc Thanh Vân hai người nghi hoặc, Tương Minh Huy hơi có vẻ chột dạ, nói, cái này tam phương thế lực đến, chính là ta cho bọn hắn lộ ra tin tức, cố ý để bọn hắn đến, đem cái này nước cấp giảo hồn. Có bọn hắn tam phương thế lực gia nhập, cũng có thể ngăn được Tương Phong Lập bọn người một hai. Ta cũng có thể đục nước béo cò thoáng cái. Tương Minh Huy lời giải thích này, để Mạc Thanh Vân hai người mở ra nghi hoặc. Hắn làm như vậy ngược lại là có thể lý giải, bằng không mà nói, dùng Tương Minh Huy sức lực của một người, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng Tương Phong Lập bọn người chống lại. Hướng Mạc Thanh Vân hai người giảng thoáng cái lúc này thế cục, Tương Minh Huy một bộ trưng cầu tư thái, lại nói, cha, công tử, bây giờ bí tàng mở ra, đã là chuyện tất nhiên. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Tương Lang Tà nghe vậy, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, ý tứ nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Tại hai người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, nói, trước mắt ta còn chưa thuận tiện xuất thủ, nếu ta không xuất thủ, lấy các ngươi hai người thực lực, chỉ sợ không cách nào cùng bọn hắn giao phong. Bởi vậy, chúng ta trước tiến vào bí tàng, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp, thay người đem thương thế chữa trị khôi phục tu vi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà trong lòng đại hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khom người cảm tạ, hướng Mạc Thanh Vân hai người nói ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, đứng dậy bí tàng lối vào bay đi, nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là tiến vào bí tàng. Chúng ta theo sau đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, một lần nữa hướng bí tàng cửa vào bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN